Chương 142, khống chế không nổi a. Ngươi cái kia không phải còn suy nghĩ đào hố chôn hắn á? Khương Ly kinh ngạc nói. Nàng cũng không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã, giết người, còn muốn đào hố chôn. Hoài Bích liếc nàng một cái, suy tư một chút, đưa tay lật một cái bình sứ xuất hiện tại trong bàn tay nàng, nàng nắm chặt bình sứ, đi đến trúc kiếm trước thi thể, đối Khương Ly nói, ngươi thối lui một chút. Khương Ly không nói, theo lời lùi về phía sau mấy bước. Đón lấy, nàng liền thấy Hoài Bích đem cái kia bình sứ bên trong đồ vật, chậm rãi đổ vào trúc kiếm trên thi thể. Từ từ những cái kia không rõ chất lỏng, rơi xuống trúc kiếm trên thi thể lúc, thân thể của hắn liền bắt đầu nhanh chóng hư thối hóa thủy. Hoài Bích đem trong bình nước đổ xong, QNZ lùi về phía sau mấy bước, đưa tay che chắn lỗ mũi mình, cách ly cái kia thi xú vị. Đây là ta tại nước nào đó trong lúc vô tình phát hiện tan thi thể nước, không thể không nói, có người về mặt tu luyện không có thiên phú, nhưng là tại phương diện khác, nhưng khác hẳn với thường nhân. Hoài Bích ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, trong mắt thần sắc quyến rũ động lòng người. Ngươi gặp mặt độc sư Khương Ly như mày. Hoài Bích gật đầu, ừm. Thủ đoạn hắn rất nhiều, ta đều thiếu chút nữa hắn no ý giết hắn về sau, hắn lưu lại bảo bối, tự nhiên cũng liền đến trong tay của ta. Nói xong, nàng lại đối Khương Ly ngọt ngào cười. Đôi mắt bên trong thần thái, tựa hồ tại tranh công. Khương Ly trong nội tâm cười cười, không có phản ứng nàng trêu chọc. Nhưng là, lại tại trong nội tâm đoán thầm, cái này vẫn tình cung bên trong đến cùng là tại tu luyện cái gì luyện mị thuật luyện được không phân rõ nam nữ dô y sao trúc kiếm thi thể, cuối cùng biến thành một bãi thi thể nước, chậm rãi xuyên vào bùn đất bên trong. Hoài Bích buông xuống che chắn miệng mũi tay, nét mặt vui cười như hoa, lần này, liền xem như đại la kim tiên tại thế, cũng khó có thể biết trúc kiếm là thế nào chết. Đối với cái này, Khương Ly cũng không làm sao để ý chú định là địch người. Cần gì phải làm việc bên trên che che lấp lấp người, chính là nàng giết. Ly hồn tông muốn tới thì tới, không đến, thời cơ đến, nàng cũng sẽ đi ly hồn tông chạy một chuyến. Hoài Bích đa tạ thiếu phủ chủ ân cứu mạng. Đột nhiên, Hoài Bích đối Khương Ly yêu kiều cúi đầu. Nói là tạ ơn, nhưng là nàng hai đầu lông mày toát ra đến phong tình, nhưng tràn ngập dụ hoặc, đừng nói nam tử, chính là Khương Ly nhìn thấy, đều có chút tâm thần chập chờn. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, ngươi ngược lại là đối hoang thần phủ quy củ rất rõ ràng. Hoài Bích nhưng cười đến càng thêm xinh đẹp, chúng ta vẫn tình cung đắc ý nhất, ngoại trừ mỹ thuật bên ngoài, nhưng còn có tình báo. Tình báo? Khương Ly híp híp mắt, kịp phản ứng. Đích xác, lấy vẫn tình cung người mà nói, tại sưu tập trên tình báo, có được trời ưu ái điều kiện. Cũng không biết, các nàng đối thạch cổ sự tình, còn có lúc trước nam hoang thạch cổ mất đi một chuyện có thể có manh mối. Khương Ly cụp mắt trầm ngâm. Nhưng là, hiện tại cùng vấn tình cung quan hệ, không rõ địch ta, có một số việc vẫn chưa tới điều tra thời cơ. Thấy Khương Ly không để ý tới nàng, Hoài Bích trong mắt xẹt qua một đạo hữu hoán quan mang, gắt giọng, chúng ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, cũng tỉ như, ta cũng không biết tên của ngươi. Tại Túc Nhai Thành bên trong, Khương Ly ba người chưa hề tự báo tính danh. Mà Khương Hạo cũng chỉ là xưng hô nàng là Ali. Một khuynh ngôn càng là tránh đối nàng xưng hô. Làm nàng sau khi trở về, dư A theo ba người ngoại hình bí mật điều tra một phen, chỉ tra được một khuynh ngôn từng là Phượng Vũ Sơn đệ tử, cuối cùng phản bội chạy trốn. Mà nàng phản bội chạy trốn, cũng cùng Khương Ly có quan hệ, mà Khương Ly tựa hồ lại cùng Thiên Vũ cung thiếu cung chủ có quan hệ. Trê hoa ghẹo nguyệt hồi tưởng một cái điều tra ra được manh mối, Hoài Bích trong lòng dâng lên một tia cảm giác không thoải mái lắm. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt càng u oán. Khương Ly hoàn hồn, bị trong mắt nàng u oán giật nảy mình, nhưng vẫn là nói ra tên của mình, Khương Ly. Dù sao, nàng bây giờ là hoang thần phủ diệu điện đệ tử, theo đang chờ đợi tiến vào phong ma chi địa lúc, đám người đối hoang thần phủ diệu điện đệ tử chú ý độ, nàng liền biết, có lẽ bọn họ còn tại phong ma chi địa lịch luyện trong 2 năm này, nàng vị này tân tấn diệu điện đệ tử nội tình, đều sẽ bị tất cả thế lực hất đi ra. Đương nhiên, cái gọi là nội tình, Khương Ly tin tưởng hoang thần phủ sẽ xử lý đến vô cùng tốt, sẽ không dính dấp đến nàng tại Nam Hoang tất cả. Vì lẽ đó, còn có dấu diếm tính danh cần phải Khương Ly. Hoài Bích nhẹ giọng thì thầm một lần. Thanh âm của nàng mượt mà tốt nghe, như chân châu rơi khay ngọc. Lại vẫn cứ, đem Khương Ly nghe cả người nổi da gà lên. Ngươi có thể hay không thu lại một cái Khương Ly cảm thấy bất đắc dĩ. Thân là một nữ nhân. bị một nữ nhân khác không ngừng trêu chọc, cũng là rất khuôn mặt đau. Đương nhiên, Khương Ly thừa nhận, nàng lúc trước cu nở dê trêu chọc qua nữ nhân, bất quá kia cũng là làm cho đùa, trêu đùa nàng mà thôi. Đối phương cu nở dê lòng dạ biết rõ, vui lòng phối hợp. Từ khi có lục giới, nàng khụ khụ, thế nhưng là đã hồi tâm hoàn lương. Nhưng là, Hoài Bích trêu chọc nhưng hoàn toàn không giống như là làm cho đùa, mà là đem nàng xem như nam nhân đến vậy. Những này cho xiếc, không thể gạt được nàng. Ta làm sao Hoài Bích vô tội nhìn về phía nàng. Khương Ly cảm thấy đau đầu, lắc đầu hướng về phía trước đi đến. Nàng cảm thấy, Hoài Bích căn bản chính là giả vờ không hiểu, cái kia cần gì lại tiếp tục lãng phí môi lưới đối mặt dạy mai không sửa Hoài Bích. Khương Ly đã đối nàng từ bỏ trị liệu. Cứu nàng, bất quá là cái ngoài ý muốn. Giết Trúc Hiếm, cũng không phải bởi vì Hoài Bích. Vì lẽ đó, sự tình kết thúc, liền cầu, đường đường về đi. Nhưng, nàng muốn cùng Hoài Bích mỗi người đi một ngả, cái sóc nhưng không buông tha theo sát lấy nàng. Đi một đoạn, Khương Ly dừng lại, quay người đối mặt nàng, trong mắt có chút ý lạnh. Hoài Bích ra vẻ nhu nhược nói, cái này phong ma chi điệu rất quỷ dị, hơn nữa, ta vừa mới lại bị cái kia Trúc Hiếm khi dễ, trong nội tâm sợ hãi. Chúng ta kết bạn mà đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau không tốt sao kia đáng thương sạch sẽ ánh mắt, nếu Khương Ly thật sự là một cái nam nhân. Tất nhiên sẽ lòng sinh thương yêu, đánh bạc tính mệnh cũng muốn bảo vệ nàng bình an. Thế nhưng là, Khương Ly không phải nam nhân, đối mỹ thuật càng là thấy rõ ràng. Đủ. Khương Ly âm thanh lạnh lẽo xuống. Hoài Bích sững sờ, ánh mắt nhưng càng thêm vô tội. Tất cả mọi người là nữ tử, ngươi nếu lại tiếp tục sử dụng mỹ thuật muốn mê hoặc ta, từ đó đạt tới ngươi hy vọng mục đích, cũng đừng trách ta không niệm quen biết một chàng ra tay với ngươi. Khương Ly trầm giọng no y phen này cửa trách, để Hoài Bích càng ủy khuất. Trong mắt nàng nổi lên sương mù sắc, nhìn đến Khương Ly khỏe miệng kéo một cái. Tất nhiên ngươi đối mỹ thuật hiểu như vậy, vậy ta là thật tâm hay là giả dối, ngươi còn không biết sao Hoài Bích ủy khuất nhìn về phía nàng. Khương Ly nhíu mày, hai tay vây quanh tại ngực, hơi quay đầu chăm chú nàng, ngươi muốn làm gì chân tâm, giả ý, Khương Ly đương nhiên thấy rõ. Cũng là bởi vì thấy rõ, cho nên nàng mới đối Hoài Bích một mực nhẫn lại. Ta chỉ là muốn cùng ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Hoài Bích nói ra mình ý đồ. Khương Ly mỉa mai cười, vậy cũng không cần như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta, ta lớn lên rất không nữ nhân sao nghe ra Khương Ly lời nói bên trong khinh bỉ, Hoài Bích trong mắt nổi lên thụ thương cảm xúc. Ngươi cho rằng ta muốn A thế nhưng là ta không chế không nổi A.